Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 48, thấu hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu, Trần Hổ cảm thấy mình sắp không theo kịp câu chuyện giữa Từ nương tử và Tiêu thị lang. Nghi phạm lại có khả năng là một đại phu. Sao tự dưng vụ án khiến vô số quan viên đau đầu suốt mấy năm qua lại tiến triển nhanh như thế này? Tiêu Dật khẽ gật đầu, trầm ngâm đáp, nếu là đại phu, quả thật phù hợp với suy luận vừa rồi của ngươi. Đại phu có thể tự do ra vào nhà họ Phương để dò la tin tức mà không khiến họ nghi ngờ. Không chỉ là tin tức từ nhà họ Phương, hắn còn tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân mỗi ngày. Nếu có chủ ý, thậm chí không cần ra ngoài, hắn vẫn có thể nắm rõ hành tung và những bí mật của tất cả nạn nhân. Ví dụ như hành tung của Trình Thanh Thanh trong mấy ngày qua. Gần đây, Hạnh Lâm Đường đang ở tâm điểm dư luận, nên hành tung của nàng cũng bị không ít người âm thầm theo dõi và bàn tán. Cũng như những người từng lén nói xấu Hạnh Lâm Đường trước đó. Chẳng hạn, hôm nay vợ của Chu Đại Lang nhất mực khẳng định Trình Thanh Thanh là hung thủ giết người. Lý do chỉ vì hai vợ chồng bà ta từng thì thầm chê bai Hạnh Lâm Đường. Rồi suy đoán rằng Thanh Thanh muốn trả thù, nên ra tay sát hại Chu Đại Lang. Có lẽ chính vì vậy, họ mới trở thành mục tiêu của hung thủ. Điều mà Từ Tĩnh nắm được chỉ là các vụ án xảy ra gần đây. Nhưng Tiêu Dật lại rất rõ về các vụ án trước đó. Nếu hắn đã nói vậy, chứng tỏ trong những vụ án trước, hung thủ cũng nắm được hành tung của các nạn nhân trước khi ra tay. Từ Tĩnh thấy Tiêu Dật chấp nhận suy luận của mình, bèn không nói thêm gì nữa. Dựa vào thông tin hiện tại, mọi suy đoán cũng chỉ dừng lại ở đây. Nàng ngước nhìn ánh mặt trời, rồi nói, giờ không còn sớm nữa. Trần Hổ, đem hai thi thể còn lại ra đi. Nàng muốn kiểm tra chúng theo cách tương tự, xem có thể tìm thấy dấu vết những chấm tròn nhỏ kia hay không. Tiêu Dật lại nói, không cần vội, ăn chút gì trước đã. Trần Hổ, Đông Lê, đem thức ăn vào phòng bên cạnh đi. Trần Hổ dù còn ngạc nhiên, nhưng vì lòng tin đối với Từ Tĩnh đã sớm hình thành, nên hắn nhanh nhẹn bê khay thức ăn ra ngoài. Đông Lê vẫn chưa chấp nhận được, nhưng vì không dám phản kháng, chỉ đành lén lút lườm Từ Tĩnh một cái, rồi theo chân Trần Hổ. Từ Tĩnh lười để ý ánh mắt oán giận của ai đó. Nghe Tiêu Dật nhắc, nàng chợt nhận ra bụng mình càng thêm cồn cào. Nàng cởi găng tay, tháo khăn che mặt, rồi rửa tay cẩn thận bằng nước xà phòng. Sau đó bước ra khỏi sân. Căn phòng bên cạnh vốn là nơi nghỉ ngơi của Sai Dịch. Tuy không tinh tế như trà thất, nhưng cũng có bàn ghế đầy đủ. Từ Tĩnh ngồi xuống bên bàn, cầm lấy chiếc bánh bao tròn trĩnh, cắn một miếng, liền thỏa mãn thở ra một hơi. Chiếc bánh này vẫn còn nóng, hiển nhiên vừa được Trần Hổ mang về từ bên ngoài. Trần Hổ cũng đói, nhưng mỗi lần muốn ăn, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh thi thể kỳ quái của Lữ Phu Tử cùng mùi hôi nồng nặc khiến dạ dày hắn đảo lộn. Dẫu có sơn hào hải vị trước mặt, hắn cũng không thể nuốt nổi. Lúc này thấy Từ Tĩnh không những không bị ảnh hưởng, mà còn ăn rất ngon. Hắn không khỏi nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi, từ nương tử, ngài không thấy khó chịu sao? Từ Tĩnh liếc nhìn hắn một cái, uống một ngụm trà, nói, cũng bình thường thôi, nhìn quen rồi, khụ, đây là sự thay đổi tự nhiên của cơ thể. Nếu ngươi sau này chết đi, cũng sẽ trải qua những thay đổi như vậy. Nghĩ thế có thấy khá hơn không? Trần Hổ, không khá hơn chút nào. Sao hắn lại phải nghĩ đến chuyện mình sẽ chết chứ? Hơn nữa, nghĩ đến việc sau này mình cũng thành ra như thế, hắn càng không muốn ăn. Từ Tĩnh nhìn hắn, thấy buồn cười, chợt nhớ đến bản thân lúc mới học pháp y cũng chẳng hơn gì hắn. Trong lòng bất giác nảy sinh sự thương cảm như đối với trẻ nhỏ. Nhiệt tình nói, thật sự không ăn sao? Đây là bánh bao nhân thịt, ngon lắm đấy. Hòe, Trần Hổ lập tức phản ứng theo bản năng, Từ Tĩnh khẽ ho một tiếng, không nói thêm nữa. Lúc này, có người ngồi xuống đối diện nàng, chính là Tiêu Dật. Phòng này đơn sơ, chỉ có một bàn và vài cái ghế, nên dù muốn tránh nàng, hắn cũng chẳng còn chỗ nào khác để ngồi. Từ Tĩnh ngước lên nhìn hắn một cái, rồi lại cúi đầu. Tiêu Dật chỉ nhấc tách trà uống một ngụm, không động vào đồ ăn. Nhưng với thân phận của một vị thị lang bộ hình, chắc hẳn hắn không dễ dàng bị ảnh hưởng như Trần Hổ. Lúc này, Trần Hổ vừa bình tĩnh lại, liền tìm cách chuyển hướng sự chú ý, nói mới nhớ, mấy ngày trước ta nghe được một chuyện phong lưu về Lữ Phu Tử. Lữ Phu Tử ở An Bình huyện rất có tiếng, mỗi lần ta và các huynh đệ tuần tra, luôn có người quen biết ông ta hỏi han tiến triển vụ án. Mấy hôm trước, ta nghe một bà lão bán khăn tay bên đường kể rằng, đừng nhìn Lữ Phu Tử bây giờ thế này, hồi trẻ ông ta phong lưu lắm, ông ấy từng phải lòng một phụ nữ đã có chồng, hai người còn lén lút qua lại. Sau đó, chuyện bại lộ, người phụ nữ suýt bị chồng dìm xuống giếng. May mà nhà nàng ta có chút thế lực, cứu nàng về, nhưng nàng vẫn bị chồng bỏ. Cũng may Lữ Phu Tử còn chút lương tâm. Sau khi thi đỗ tú tài, ông ấy đã cưới nàng ta. Hai vợ chồng rời quê đến An Bình huyện sinh sống. Từ đó lời bàn tán cũng ít đi. Nhưng nghe nói, năm ngoái, người chồng cũ của nàng ta đã đến huyện An Bình, lan truyền chuyện này khắp nơi. Lữ Phu Tử phải trả một khoản tiền lớn mới dẹp yên được. Nên chuyện này không ít người ở An Bình biết, chỉ là vì tôn trọng Lữ Phu Tử, không mấy ai tin mà thôi. Đông Lê vốn đã bực bội vì chuyện của Từ Tĩnh, nghe vậy liền cười lạnh, những lời đồn đại trốn dân gian, ai biết thật giả thế nào, lỡ làm rối loạn suy đoán, ảnh hưởng đến tiến triển vụ án thì sao? Hắn chưa kịp nói hết câu, đã bị hai giọng nói cắt ngang từ phía xa. Tiêu Dật, không phải, Từ Tĩnh, không thể nói như vậy. Từ Tĩnh nói xong, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Dật. Đối diện, ánh mắt hắn cũng đang dừng lại trên nàng. Đôi đồng tử đen sẫm như có tia sáng lóe lên trong đáy mắt. Nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, giọng nhàn nhạt, những lời đồn đại này, đúng là có thật có giả. Nhưng đôi khi, chúng cũng có thể trở thành manh mối phá án. Dưới bầu trời này, ai mà chẳng có những bí mật không muốn người khác biết. Tin đồn chính là một cách để ta nhìn trộm vào những bí mật ấy. Dù cuối cùng những lời đồn này có ích hay không, lắng nghe và quan sát nhiều vẫn không phải là điều sai. Đôi mắt Trần Hổ sáng lên lấp lánh, đầy phấn khích nói, đúng vậy, Từ nương tử, nếu sau này ta nghe được bất kỳ điều gì liên quan đến vụ án, nhất định lập tức báo ngay với ngài và Tiêu thị lang. Lạy trời, sự ăn này, bảo họ không phải trời sinh một cặp, ai tin được. Bên cạnh, gương mặt u ám như trời sập của Đông Lê tạo nên sự đối lập rõ rệt với vẻ rạng rỡ của Trần Hồ. Không, không, không, hắn không thể nghĩ nhiều. Lang quân hiện tại cần nữ nhân này giúp khám nghiệm tử thi. Việc coi trọng nàng chẳng qua là vì vụ án mà thôi. Lang quân từng nói rồi, hắn không hề có ý nghĩ nào khác với nàng. Nhân vật chính là Từ Tĩnh lại không hề bị ảnh hưởng. Chỉ bình thản cắn thêm một miếng bánh bao. Đối với nàng, Tiêu Dật xét cho cùng cũng là đồng nghiệp. Đôi khi tư duy trùng hợp là chuyện bình thường. Phải nói, gặp được một đồng nghiệp sáng suốt như thế, công việc của nàng cũng thuận lợi hơn nhiều. Sau khi nghỉ ngơi đơn giản, Từ Tĩnh tiếp tục kiểm tra hai thi thể còn lại. Cuối cùng, nàng phát hiện thi thể của lão gia nhà họ Phương quả thật may mắn nhất. Vết thương vẫn còn khá nguyên vẹn. Còn trên thi thể của Lữ Phu Tử, tuy vẫn thấy dấu vết của chấm tròn nhỏ, nhưng phần lớn đã bị các vết thương khác che khuất. Nếu không nhờ đối chiếu với vết thương trên thi thể của Phương lão gia, e rằng rất khó để nhận ra. Thi thể Chu Đại Lang thì lại không may mắn, vùng bụng đã bị thiêu cháy hoàn toàn. Tuy các vết thương lớn vẫn rõ ràng, nhưng chấm tròn nhỏ kia đã không thể tìm thấy nữa. Mùa hè, thời tiết thay đổi như đứa trẻ 3 tuổi. Nói biến là biến, Từ Tĩnh vừa kiểm tra xong thi thể Chu Đại Lang, trời bỗng đổ mưa như chút. Trần Hổ lập tức nhiệt tình nói, Từ nương tử, để ta đưa ngài về. Một giọng nói khác cắt ngang, để ta đưa. Từ Tĩnh kinh ngạc nhìn Tiêu Dật, vẻ mặt như muốn hỏi, ngươi bị làm sao vậy? Tiêu Dật không nói nhiều, chỉ cầm lấy cây dù đỏ dùng khi khám nghiệm tử thi. Sau đó lấy thêm một chiếc dù giấy màu xanh đặt trong nhà xác, đưa cho nàng, ta vừa hay có vài chuyện muốn nói với Từ nương tử. Trần Hổ lập tức nheo mắt, nhìn qua nhìn lại giữa Tiêu Dật và Từ Tĩnh, rồi thuận tay bịt miệng Đông Lê đang định nói gì đó. Từ Tĩnh nhìn Tiêu Dật, gương mặt hắn bình thản, ánh mắt đen sâu lắng. Nàng không khách sáo, bước tới nhận lấy chiếc dù, mỉm cười, vậy phiền Tiêu Thị Lang. Người đàn ông này dường như đã chuyển sang trạng thái làm việc, thái độ nghiêm túc khiến nàng không tiện từ chối, chỉ là đối tác tạm thời, chẳng khác gì các đồng nghiệp cũ. Nụ cười của nàng tựa đóa hoa nở rộ, dường như xua tan cả bầu không khí âm u. Tiêu Dật ánh mắt thoáng lay động, mở chiếc dù giấy, trầm giọng nói, đi thôi. Hắn cất bước, dẫn đầu đi vào màn mưa. Cách chương